Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1271, Thanh Giao Kỳ cùng Kim Dương Diễm Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Liên Vương gia thế nhưng là Thanh Liên tiên lữ chỗ Vương gia. Một đạo thô kịch thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Váy đỏ thiếu phụ yên lặng cười một tiếng, nói, Nam Hải, không, hẳn là toàn bộ Đông Ly giới đều không có cái thứ hai Thanh Liên Vương gia đi. Bộ này khôi lỗi thú xuất từ Thanh Liên tiên lữ nữ nhi Thanh Liên tiên tử chi thủ, chúng ta tự tay thăm dò qua, bộ này khôi lỗi thú liên thủ phía dưới, có thể đối đầu Nguyên Anh kỳ, theo chân chính Nguyên Anh tu sĩ vẫn là có rất lớn chênh lệch, nếu là vị đạo hữu nào có thể đồng thời thúc đẩy bộ này tứ tượng khôi lỗi thú, cùng giai hiếm người địch. Bởi vì Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quan hệ, Vương Thanh Thiến bị phần đông tu sĩ xưng là Thanh Liên tiên tử. Có thể đối đầu Nguyên Anh kỳ, chỉ là trên lý luận thuyết pháp, thật cầm bộ này tứ tượng khôi lỗi thú đối phó Nguyên Anh tu sĩ, có thể nói là muốn chết. Thanh Liên tiên lữ xâm nhập địch hậu, đại sát tứ phương còn có thể toàn thân trở ra, nghe nói chính là có một bộ nguyên bộ tứ giai khôi lỗi thú, bản Thương Minh cũng là thật vất vả mới lấy tới bộ này khôi lỗi thú, chư vị tiền bối cũng không nên bỏ qua, trước mắt có thể bán ra nguyên bộ khôi lỗi thú thế lực không đến năm nhà, nguyên bộ khôi lỗi thú tùy tiện không dẫn ra ngoài, đã qua cái thôn này tựu không có cái tiệm này. Váy đỏ thiếu phụ thanh âm tràn đầy dụ hoặc, Nam Hải Thần Binh Cung, Đông Hoang Thiên Cơ Môn cùng Bắc Cương Tam Diễm Cung đều có thể luyện chế ra nguyên bộ khôi lỗi thú, bất quá sẽ không tùy tiện dẫn ra ngoài, bình thường là nội tiêu, bát phương Thương Minh có thể lấy được bộ này tứ tượng khôi lỗi thú đã rất tốt. Mấy chục năm trước Nam Hải dị tộc làm loạn, Thanh Liên tiên lữ nhất chiến thành danh, bát phương Thương Minh là muốn lợi dụng Thanh Liên tiên lữ tên tuổi mưu lợi. Vương gia bán ra nguyên bộ khôi lỗi thú chất lượng không hề chênh lệch, tăng thêm Thanh Liên tiên lữ tên tuổi, lợi nhuận khẳng định không thấp. 100 vạn, 110 vạn, 120 vạn, cạnh tranh so sánh kịch liệt, giá cả liên tục tăng lên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có một ít ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới nhà mình bán ra khôi lỗi thú có thể xuất hiện ở đây đấu giá. Quảng cáo, Vương Trường Sinh nghe Vương Thanh Thiến nhắc qua, có nhất cái thương gia đặt trước một bộ tứ tượng khôi lỗi thú, nàng bỏ ra thời gian 7 năm mới hoàn thành, chi phí tựu có hơn 100 vạn. Tứ tượng khôi lỗi thú cuối cùng bị một tên thanh âm thô kịch nam tử dùng 300 vạn 20 vạn giá trên trời vỗ xuống, trở thành cho đến nay giá sau cùng cao nhất thương phẩm. Đập đi bộ này tứ tượng khôi lỗi thú, váy đỏ thiếu phụ ngồi xuống, Vương Mạnh Ưởng đứng lên, hắn vậy không nói nhảm, lấy ra nhất cái tinh mỹ màu đen hộp ngọc, từ đó lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu đen lệnh kỳ, mặt cờ trên mơ hồ có thể thấy được từng kiện dữ tợn mặt quỷ. Pháp bảo thiên quỷ kỳ, thu nạp hàng ngàn con quỷ vật, có một đầu kết đan kỳ quỷ vương, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đối quỷ đạo pháp bảo đều không có hứng thú, Diệp Hải Đường tu luyện chính là quỷ đạo pháp bảo, bất quá đồng dạng quỷ đạo pháp bảo, Vương Trường Sinh có thể giúp nàng luyện chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Mạnh Ưởng lần lượt lấy ra từng kiện vật phẩm đấu giá, phần lớn là đông hoang đặc sản, luận giá trị so ra kém trước hai tên kết đan tu sĩ lấy ra thương phẩm, số lượng vậy so ra kém. Hắn xuất ra chân quý nhất một kiện thương phẩm, bất quá là một bộ phi đao, tổng cộng có 4 thanh, lấy 230 vạn giá cao thành giao. Đập đi bộ này phi đao về sau, Vương Mạnh Ưởng lui về tại chỗ, một vị cưu diện lão giả thả người bay đến hình tròn trên đài cao, nhìn khí tức cưu diện lão giả hiển nhiên là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, hắn xông vào trận tu sĩ vừa chắp tay ôm quyền nói ra. Lão phu Kim Chính Quang, phụ trách chủ trì áp trục vật phẩm đấu giá. Đấu giá kiện thứ nhất, áp trục vật phẩm đấu giá thiên thú đan 3 viên, tách ra đấu giá, giá quy định 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Thiên thú đan tương đương với tu tiên giả kết anh linh vật, linh thú sau khi ăn vào có thể đề cao tiến vào tứ giai tỷ lệ, có thụ chăn nuôi linh thú tu sĩ hoan nghênh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều chăn nuôi linh thú, bọn hắn mở miệng cạnh tranh, đáng tiếc là cạnh tranh quá kịch liệt, 3 viên thiên thú đan phân biệt lấy 120 vạn, 130 vạn, 140 vạn giá cả thành giao. Tứ giai thôn hải kình lúc hoàn chỉnh gia thú một chương, giá quy định 80 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Kim Chính Quang trên tay cầm lấy một chương to lớn màu lam gia thú, cao giọng nói. Chương này gia thú đầy đủ luyện chế mấy bộ nguyên bộ pháp bảo, trải qua kịch liệt cạnh tranh, cuối cùng lấy 130 vạn giá cao thành giao, bị Tống Tịch Nhược mua đi. Thứ ba kiện áp trục vật phẩm đấu giá là một bộ phi kiếm, tổng cộng có 6 thanh, lấy 350 vạn giá cao thành giao. Cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá, Thông Thiên Linh Bảo Thanh Long Kỳ mô phỏng Thanh Giao Kỳ. Thanh Giao Kỳ là một kiện linh bảo, có thể phát huy ra Thanh Long Kỳ 4 thành uy lực, giá quy định 100 vạn linh thạch, 1/3 thành giao ngạch phải dùng thượng phẩm linh thạch thanh toán. Kim Chính Quang lấy ra một mặt xanh mờ mờ lệnh kỳ, mặt cờ trên thêu lên một đầu sinh động như thật thanh sắc giao long đồ án, hào quang lập lòe, phù văn thiểm động không ngừng. Thượng phẩm linh thạch vô luận là đả tọa vẫn là bố trí trận pháp, đều là nhân tuyển tốt nhất, cũng là nguyên anh tu sĩ giao dịch đồng tiền mạnh. Một kiện linh bảo giá sau cùng tại 300 vạn tả hữu, cho dù là 300 vạn, 1/3 thành giao ngạch chính là 100 vạn, cũng chính là 100 khối thượng phẩm linh thạch. Vương Trường Sinh đạt được Trấn Hải Tông di chỉ tuy nói bị vơ vét một lần, trong bảo khố bất quá là lưu lại mấy chục khối thượng phẩm linh thạch. Hắn tham gia qua nhiều lần cỡ lớn đấu giá hội, bán ra linh bảo uy lực rất ít đạt tới 4 thành, cũng khó trách người luyện chế yêu cầu 1/3 thành giao ngạch dùng thượng phẩm linh thạch thanh toán. Vương Trường Sinh trên người thượng phẩm linh thạch cũng không nhiều, Uông Như Yên nhiều một chút, có hơn 20 khối, bọn hắn bình thường đều không nỡ dùng. 1/3 thành giao ngạch phải dùng thượng phẩm linh thạch thanh toán. Nói ít muốn lên 100 khối thượng phẩm linh thạch một môn phái có thể cầm ra được, cá nhân ai lấy ra được tới. Có tu tiên giả phàn nàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này linh bảo là một vị đạo hữu phó thác chúng ta gửi đấu giá, cái này là yêu cầu của hắn, như không bỏ ra nổi đầy đủ thượng phẩm linh thạch cũng có thể dùng vật liệu thế chấp các vị đạo hữu, đây chính là một kiện linh bảo cao nhất có thể lấy phát huy ra thông thiên linh bảo 4 thành uy lực, đấu giá mua trở về, lấy ra làm chấn tông chi bảo hoặc là chấn tộc chi bảo cũng không có vấn đề gì. Kim Chính Quang ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, nếu không phải gửi đấu giá lấy chào giá quá cao, hắn đều muốn lấy được cái này thanh giao kỳ. Nghe lời này, chúng tu sĩ nô nức tấp nập ra giá, cuối cùng lấy 420 vạn giá trên trời mua xuống mặt này thanh giao kỳ. Vỗ xuống thanh giao kỳ, tu sĩ thanh âm theo Mộ Dung Bác giống nhau đến mấy phần, Vương Trường Sinh cũng không dám xác định là hắn. Quảng cáo, một tên bị thanh sắc hào quang bao lại tu sĩ bay lên hình tròn đài cao theo Kim Chính Quang truyền âm giao lưu. Vị đạo hữu này trên người đồ ăn vặt không đủ, dự định đấu giá một vài thứ, hoan nghênh các vị đạo hữu nô nức tấp nập ra giá. Kim Chính Quang nói xong lời này, lui sang một bên. Nhất cái thanh sắc bình sứ cùng nhất cái hồng sắc hộp ngọc từ thanh sắc hào quang bên trong bay ra, rơi vào bàn ngọc phía trên. Thiên thú đan một viên, kim dương diễm tinh nhất khối, tách ra đấu giá, giá quy định 50 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, thành giao ngạch 1/3 phải dùng thượng phẩm linh thạch kết toán. Kim Dương Diễm Tinh, Vương Trường Sinh có một ít động dung, Kim Dương Diễm Tinh là một loại thượng giai hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí, so liệt dương thần thiết kém một chút, bất quá lấy ra tu bổ liệt dương thần tháp không có vấn đề. Kim Dương Diễm Tinh có dư hấu lớn nhỏ, lấy ra luyện chế một bộ hỏa thuộc tính pháp bảo đều không có vấn đề. Vương Trường Sinh bỏ ra 85 vạn giá cao, mua Kim Dương Diễm Tinh. Mua xuống Kim Dương Diễm Tinh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên người thượng phẩm linh thạch cộng lại chỉ có 2 khối. Kim Dương Diễm Tinh rất lớn, tu bổ xong liệt dương thần tháp, hẳn là còn có thể còn lại không ít, Uông Như Yên có thể đem ra luyện chế phù binh. Tốt, kế tiếp là tự do trao đổi thời gian, các vị đạo hữu có thể lên tới trao đổi, chúng ta không thu lấy phí tổn, nhìn nhầm cũng không trách chúng ta. Kim Chính Quang nói xong lời này, tại ngọc ghế ngồi xuống, Vương Mạnh Ưởng ba người đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Cách chương.